trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần trước, Simon và thám tử Poirot có cuộc trò chuyện khá dài. Simon lý giải cho việc mình chia tay Jackie để cưới Lynette, giống như sự so sánh của Jackie. Lynette như mặt trời đã hoàn toàn che lấp mặt trăng Jackie. Anh đã nhận ra mình không còn yêu Jackie. Cô ấy làm anh thấy mất đi tự do, tự trọng của người đàn ông. Anh hoàn toàn bị chinh phục trước một Lynette xinh đẹp, thông minh và nhân hậu. Anh cũng chia sẻ với Poirot kế hoạch chuyến đi Caracas một cách bí mật. Anh tin chắc, với những thu xếp bí mật đó, Jackie không cách nào biết mà đeo bám vợ chồng anh. Không biết kế hoạch đó có thành công hay không. Bây giờ Thu Dung sẽ trình bày nội dung tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chuyến tàu từ Cairo và Luso đã trễ 20 phút, nhưng rồi nó cũng tới, và cảnh tượng đông đúc thường thấy lại diễn ra. Những cửu dạng bản địa dỡ hành lý xuống tàu cũng tráng với các cửu dạng xếp hành lý lên. Cuối cùng, sau một hồi ngột ngạt, Poirot đã lấy lại tinh thần, thay hành lý của mình và của nhà Oleton. Một vài hành lý lạc quắc trong cùng một khoang, trong khi Tim cùng với mẹ đang ở đâu đó với đám đồ còn lại. Trong khoang của Poirot đã có sự hiện diện sẵn của một người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt nhăn nheo, mang một chiếc vớ trắng thô cứng, một món trang sức nhiều kim cương và thái độ lên mặt với những người khác. Bà nhìn Poirot với vẻ nhìn quý tộc khinh khỉnh, rồi tiếp tục chúi mũi vào một quyển tạp chí của Mỹ. Một cô gái trẻ tuổi dưới 30, trông to con và có phần vụng về, ngồi đối diện với bà. Cô có một đôi mắt nâu sáng, trông khá giống mắt của loài khuyển. Tóc tai bơm sờm nhưng có vẻ rất sợi lợi. Thỉnh thoảng bà già lại rời mắt khỏi tờ báo và ném một cái nhìn về phía cô. Cornelia, gồm mấy cái mền lại đây. Khi chúng ta tới nơi phải trông chừng vali quần áo của dì đấy. Bất cứ giá nào cũng không để người khác làm việc đó. Đừng quên cái đồ rọc giấy nữa. Chuyến tàu đi thật nhanh. Chỉ trong vòng 10 phút, họ đã dừng lại nơi chiếc SS Canad đang đợi từ trước. Và Otterburn đã sẵn sàng lên tàu. Chiếc tàu hơi nước Canad nhỏ hơn chiếc Papyrus và chiếc Lotus là những chiếc tàu hơi nước ở Cataract thứ nhất. Chúng quá to để có thể lọt qua được đập Asuan. Hành khách lên tàu và được dẫn đến chỗ ngồi. Hầu hết ở trên tầng trên cùng vì tàu không đầy khách. Toàn bộ phần phía trước của tầng trên cùng là chỗ có phòng quan sát bằng kính, nơi hành khách có thể ngồi và ngắm dòng sông hiện dần ở phía trước. Tầng dưới có một phòng hút thuốc và một phòng khách nhỏ, còn tầng dưới cùng có một phòng ăn. Khi đã thấy tất cả hành lý của mình ở trong cabin, Barrett thong thả bước ra ngoài ngắm con tàu khởi hành. Rồi ông bước lại chỗ Rosalie O'Tobin đang tựa người vào thành tàu. Thế là chúng ta sẽ đi Nubia. Cô có thấy vui không? Cô hít một hơi thật sâu rồi trả lời. Vâng, tôi có cảm giác là người ta cuối cùng cũng thoát khỏi mọi phiền toái. Cô đưa tay chỉ. Mặt nước phía trước họ mang một vẻ hung bạo. Nhiều tảng đá không có màu xanh rực sống đang trôi về cuối mép nước. Đây đó là vết tích của những căn nhà bị bỏ hoang và đổ nát vì việc ngăn dòng xây đập. Cảnh tượng trông thật buồn thảm, mặt trái của sự hấp dẫn, quyến rũ. O'Tobin nói tiếp, rời xa khỏi con người. Trừ những thứ liên quan đến mình phải không cô? Cô nhún vai rồi nói, có những điều của đất nước này làm tôi cảm thấy chán ngấy. Đó hiện ra ngoài tất cả những điều không hay. Mọi thứ thật không công bằng, không công bằng một chút nào. Tôi không nghĩ vậy. Cô không nên đánh giá vội vàng những gì thấy được. Rosalie lẩm bẩm. Hãy nhìn. Nhìn mẹ của người ta kìa. Và nhìn mẹ tôi đi. Trên đời này chẳng có ông trời nào cả. Chỉ có tình dục thôi. Và Shalom O'Tobin chính là nhà tiên tri của nó. Cô dừng lại. Tôi nghĩ tôi không nên nói thế thì hơn. Barrett khoát tay. Tại sao không nói? Nói với tôi chứ. Tôi là một trong những người biết lắng nghe đây. Nếu như cô nói cô nung chảy mọi thứ bên trong y như mức. Ồ, hay đấy. Hãy để những thứ cặn bã đó nổi lên mặt nước. Và ai đấy có thể dùng muỗng vớt nó đi thôi. Rồi ông làm một động tác như ném vật gì xuống dòng sông Nin. Rồi, đó đã đi rồi. Ôi, ông thật là hài hước. Rosalie thốt lên, cái miệng buồn rầu của cô nhoẻn cười. Nhưng cô chợt cáo kỉnh nhận xét. À, cô Doi và chồng đây rồi. Tôi không hiểu sao họ lại có mặt trong chuyến đi này nhỉ? Lynette vừa mới bước lên từ cabin bên dưới. Simon đi ngay phía sau cô. Boyd rất ngạc nhiên bởi vẻ ngoài của cô gái. Rất rạng rỡ, rất tự tin. Trong cô tràn ngập hạnh phúc. Simon Doi cũng trở thành một con người khác hẳn. Anh đang cười toét miệng và trông như một cậu học trò vui vẻ. Con sông lớn quá. Anh vừa nhận xét vừa tựa người vào thành tàu. Anh thật sự mong đợi chuyến đi này. Em có thấy không, Lynette? Có vẻ như không giống như đi du lịch lắm. Mặc dù thật sự chúng ta đang đi đến trung tâm của Ai Cập. Giờ anh nhanh nhẹn đáp. Em biết, nó có vẻ quan giả. Bàn tay cô luồn qua cánh tay anh do anh ép chặt nó vào người mình. Chúng ta khởi hành rồi, Lin. Anh thì thầm. Chiếc tàu đang từ từ rời bến. Họ bắt đầu cuộc hành trình 7 ngày đến Cataract thứ hai, rồi trở về lại. Bỗng một tiếng cười lạnh lẽo vang lên sau lưng họ. Lynette giật mình quay phắt người lại. Jacqueline de Bellefort đang đứng đó, và trông cô ta có vẻ rất thích thú. Xin chào Lynette, tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây. Tôi nhớ là cậu nói với tớ sẽ ở lại Auschwitz thêm 10 ngày nữa mà. Thật là ngạc nhiên. Cậu không... Lynette líu lưỡi lại và cô cố cười gượng gạo. Tớ cũng không nghĩ sẽ gặp cậu. Không ư. Jacqueline di chuyển về mạng bên kia của con tàu. Lynette nắm tay chồng thật chặt. Simon, mọi niềm vui của Doi bị dập tắt. Anh có vẻ nổi giận. Hai bàn tay anh nắm chặt dù anh đã cố giữ bình tĩnh. Cả hai người họ bước ra xa một chút. Không cần quay đầu lại, Boris cũng nghe lẩm bẩm được những từ rời rạc. Quay lại ư? Không thể nào. Chúng ta có thể... và sau đó thì đòi lớn tiếng, tuyệt vọng nhưng đầy sự nóng giận. Chúng ta không thể chạy trốn mãi được, Lin. Chúng ta phải giải quyết ngay bây giờ. Sau đó một vài tiếng, ánh nắng nhạt dần rồi tắt. Barrett đứng trong phòng quan sát bằng kính nhìn ra ngoài. Canat đang đi vào một khúc hẹp. Những viên đá rơi một cách lạnh lùng xuống dòng chảy sâu và xiết của con sông. Họ giờ đang ở Nubia. Ông nghe có tiếng động và thấy Lynette Doyle đứng ngay bên cạnh mình. Những ngón tay của cô lúng túng đan vào nhau rồi lại buông ra. Ông chưa bao giờ thấy cô dễ dãi như thế. Cô hoang mang lên tiếng. Ở Boyrot, tôi thấy sợ. Tôi sợ mọi thứ. Trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Tất cả những hòn đá quan giả này và sự hung tợn đáng sợ nữa. Chúng ta đang đi đâu đây? Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi muốn nói với ông là tôi sợ. Mọi người ai cũng ghét tôi. Trước đây chưa bao giờ tôi cảm thấy mình như thế này cả. Tôi đã lương tốt với mọi người. Tôi đã làm nhiều việc cho họ. Nhưng họ lại ghét tôi. Rất nhiều người ghét tôi. Ngoài Simon ra, tôi bị kẻ thù vây quanh. Thật tồi tệ khi có cảm giác rằng người ta ghét mình. Nhưng tất cả chuyện này là thế nào thưa cô? Cô gái lắc đầu. Tôi nghĩ là sự căng thẳng. Tôi chỉ cảm thấy rằng mọi thứ xung quanh mình đều không an toàn. Cô sợ sệt nhìn ra xung quanh. Rồi đột nhiên cô tiếp. Làm thế nào để mọi việc kết thúc đây? Chúng tôi đã bị thọp ở đây. Bị bẫy rồi. Không còn lối thoát nữa. Chúng tôi phải đi tiếp. Tôi không biết mình đang ở đâu. Cô thả người xuống một chiếc ghế. Boris nhìn cô nghiêm nghị. Ánh mắt ông không hề nhúng vẻ thương hại. Làm sao cô ấy biết chúng tôi ở trên chiếc tàu này được? Cô thắc mắc. Làm cách nào mà cô ấy biết nhỉ? Barrett lắc đầu trả lời. Cô biết đấy, cô ấy thông minh mà. Tôi có cảm giác như mình sẽ không bao giờ thoát khỏi cô ấy được. Barrett đáp. Có một phương án mà cô có thể thực hiện được. Thực ra tôi ngạc nhiên là nó lại không xảy ra với cô. Sau cùng đối với cô thì chuyện tiền bạc không phải là vấn đề. Tại sao cô lại không quanh quẩn trong lãnh địa của riêng mình nhỉ? Giá như chúng tôi biết được những việc này. Nhưng chúng tôi không biết như ông thấy đấy. Rất khó khăn. Rồi không thể giữ được kiên nhẫn nữa. Cô tuôn ra một tràng. Ồ, ông không thể hiểu được sự khó khăn của tôi đâu. Tôi phải dạy chừng Simon. Anh ấy rất nhạy cảm về chuyện tiền nong. Về chuyện tôi có nhiều thứ nữa chứ. Anh ấy muốn tôi tới một nơi nhỏ bé ở Tây Ban Nha với anh ấy. Anh ấy muốn tự chi trả mọi chi phí cho chuyến trăng mật. Như thế nó rất quan trọng. Đàn ông thật ngốc nghếch. Anh ấy phải làm quen dần với việc sống tiện nghi chứ. Cái ý tưởng lãnh địa riêng làm anh ấy buồn. Một chi phí không cần thiết. Tôi phải uốn nắn anh ấy từ từ. Cô ngẩng mặt lên. Môi cô cắn chặt. Mặc dù cô cảm giác rằng cô đang nói đến những khó khăn của mình một cách quá hớ hên. Và cô đứng dậy. Tôi phải thay đổi. Xin lỗi ông Barrett. Tôi e rằng mình đã quá nhiều thứ linh tinh. Trong im lìm và nổi bật, trong chiếc đầm dây dạ hội màu đen giản đơn, bà Aletin đi xuống khoang dưới để đến phòng ăn. Con trai bà đón mẹ ngay nơi ngưỡng cửa. Xin lỗi con yêu, mẹ nghĩ mẹ bị trễ rồi chứ. Con đang xem chúng ta sẽ ngồi chỗ nào đây. Trong sảnh có nhiều bàn ăn nhỏ. Bà Aletin đứng đó cho đến khi người phục vụ bận rộn để mắt đến họ. Bà tiếp. Tiện thể mẹ cũng đã mời ông Hequin Poirot bé nhỏ ngồi cùng bàn với chúng ta. Mẹ, không phải thế chứ. Tim tỏ ra muốn thoái lui và khó chịu. Mẹ anh trừng mắt ngạc nhiên vì tim thường rất dễ chịu. Con yêu, con thấy phiền sao? Vâng, đúng thế. Ông ta hay lòe người khác. Ồ, không phải thế đâu, Tim. Mẹ không đồng ý với con đâu. Dù sao đi nữa thì chúng ta được gì khi ngồi chung với người lạ chứ? Ngồi chung với nhau trên con tàu nhỏ, chuyện đó chán lắm. Ông ta sẽ theo chúng ta suốt sáng, chiều, tối luôn. Bà Aletin trông có vẻ đau khổ. Mẹ xin lỗi con yêu. Mẹ nghĩ chuyện này sẽ làm con vui chứ. Nói cho cùng, ông ấy hẳn có vốn sống rất phong phú. Và con sẽ thích những câu chuyện trinh thám cho mà xem. Tim cằn nhằn. Mẹ, con mong mẹ đừng có những sáng kiến kiểu đó nữa. Liệu chúng ta có thể thôi chuyện này ngay bây giờ không? Thật thế hả Tim? Mẹ không thấy làm sao chúng ta có thể làm thế được. Ồ, con cho rằng chúng ta sẽ phải từ chối thôi. Ngay lúc đó, người phục vụ bước tới và đưa họ đến một chiếc bàn. Mặt bà Aletin trông có vẻ khó xử khi bà bước theo người phục vụ. Tim thường rất dễ tính và hòa nhã cơ mà. Cơn bộc phát lúc nãy thật không giống nó lắm. Không phải vì Tim cũng có tính cơ hữu của người Anh là không thích và không tin tưởng người ngoại quốc, mà Tim rất hòa nhập. Ồ thế đấy, bà thở dài. Đàn ông thật là khó hiểu. Ngay cả người gần nhất và thân thuộc nhất cũng có những phản ứng và cảm giác khó đoán trước được. Ngay khi hai mẹ con đã yên dị, Hekin Borat im lặng bước nhanh vào phòng ăn. Ông ngừng một lúc, tay nắm lấy một chiếc ghế rồi nói: Thưa bà có đồng ý cho tôi ngồi đây dư lời mời không? Tất nhiên rồi, ông ngồi xuống đi, ông Poirot. Bà thật tốt bụng. Người mẹ đã không nhận ra rằng viên thám tử đã liếc nhanh qua chỗ Tim ngay khi ông vừa ngồi xuống, và Tim đã không thành công trong việc che giấu vẻ buồn rầu. Bà Aletin đã tự mình tạo ra không khí vui vẻ. Khi họ dùng sức, bà cầm danh sách hành khách đặt ngay bên cạnh dĩa của bà lên. Rồi bà vui vẻ đề nghị: Hãy thử nhận diện mọi người xem sao nhé. Tôi cho rằng sẽ rất thú vị đây. Và bà bắt đầu đọc: Bà Aletin, anh Tim Aletin. Quá dễ. Cô de Bellefort. Người ta xếp cô cùng bàn với nhà Octobin. Tôi đã thấy rồi. Tôi không biết là cô ấy và Rosalie ngồi với nhau sẽ như thế nào nhỉ? Ai tiếp đây? Bác sĩ Bettner. Bác sĩ Bettner ư? Ai có thể nhận ra bác sĩ Bettner nào? Bà nhìn qua chiếc bàn có bốn người đàn ông đang ngồi. Tôi nghĩ ông ta phải là người đàn ông mập mạp với cái đầu cạo láng lưỡng và bộ râu quai nón kia. Tôi có thể hình dung ra đó là một người Đức. Ông ấy có vẻ rất khoái món súp đó. Viên thám tử vừa nói dứt câu, tiếng ăn xì xụp từ bàn bên đó cũng vang đến chỗ họ. Rồi bà Aletin tiếp: Thế còn cô Barker? Chúng ta có thể đoán gì về cô Barker nào? Có tới 3-4 người phụ nữ lận. Ôi không, bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua cô ấy. Vợ chồng nhà đói kia. Đúng thế, người sao có chuyến đi này đây? Cô ấy thật sự xinh đẹp, và cái đầm cô ấy mặc mới đẹp làm sao. Tim quái lại nhìn, Lynette cùng chồng và Andrew Bennington đang ngồi ở bàn phía trong góc. Bữa nay, Lynette diện một chiếc đầm trắng và đeo một chuỗi ngọc trai. Tim nhận xét. Con thấy cũng đơn giản mà. Chỉ là một mảnh vải dài với một dây nơ cột ở giữa thôi. Đúng thế con à. Mẹ anh trả lời. Một món hàng dễ thương trị giá 80 guinea đấy. Con không thể hiểu được tại sao phụ nữ lại tốn nhiều tiền cho vụ váy áo đến thế. Vậy còn điều đó thật là vô nghĩa. Tim nói. Sau đó bà Oleton lại tiếp tục cuộc nghiên cứu của mình về các hành khách đi cùng. Anh Fathop nhất định phải là một trong bốn người ngồi ở cái bàn kia. Một anh chàng im lặng không bao giờ nói tiếng nào. Nhưng anh ấy có gương mặt khá đẹp, cẩn thận và thông minh nữa. Broad đồng ý. Đúng, anh ta trông thông minh đấy. Dù không nói nhưng anh ta lại lắng nghe rất chăm chú và còn quan sát nữa. Đúng thế, anh ta sử dụng rất tốt cặp mắt của mình. Anh ta không phải là loại người thích đi du lịch đâu. Tôi đang thắc mắc xem anh ta đang làm gì ở đây. Bà Oleton đọc tiếp. Anh Ferguson, tôi có cảm giác rằng Ferguson là anh bạn chống đối tư bản của chúng ta. Bà Octobin, cô Octobin, chúng ta đều biết họ. Còn ông Bennington, hay còn gọi là chú Andrew, tôi nghĩ ông ta là người dễ nhìn. Tiếp luôn đi mẹ. Tim nài nỉ. Bà Oleton nói tiếp. Tôi nghĩ ông ấy là người dễ coi theo một cách khô khan nào đó. Một quai hàm góc cạnh, có thể là tiếp người chúng ta thường thấy trên báo. Một người làm việc trên phố Wall hay là trong phố Wall nhỉ? Tôi chắc ông ta rất giàu có. Kế tiếp, ông Hẹt Queen Borot, một tài năng bị lãng phí. Còn không thể tạo một tội ác nào cho ông Borot đây sao Tim? Nhưng lời nói đùa vô thưởng, vô phạt của người mẹ có nhảy lại làm phật lòng người con trai. Anh cao mày và bà Oleton liền nhanh miệng tiếp. Ông Richetti, nhà khảo cổ học người Ý của chúng ta. Tiếp đến là cô Robson. Và cuối cùng là bà Van Schiller. Người cuối rất dễ nhận biết. Chính là bà già xấu xí người Mỹ. Rõ ràng là người khác biệt và không thèm nói chuyện với những người không cùng tân lớp. Bà ấy thật sự hay đấy chứ nhỉ? Sắp hết thời rồi. Hai người phụ nữ đi cùng bà là cô Bauer và cô Robson. Có thể là người thư ký. Cái cô ốm với cái mũi nhọn và một người họ hàng khốn khó. Cô gái trẻ thảm hại kia. Người có vẻ rất khoái chí mặc dù bị đối xử như một đứa nô lệ da đen vậy. Tôi nghĩ Robson là người thư ký, còn Power là người họ hàng nghèo khó. Tim liền cười. Mẹ sai rồi. Và anh chợt lấy lại được vẻ hóm hỉnh của mình. Làm sao con biết thế? Bởi vì con đã ở trong phòng sinh hoạt chung trước bữa tối, và mụ già đó nói với người đi cùng. Cô Power đang ở đâu thế? Cornelia, kêu cô ấy lại đây. Và Cornelia đã lủi nhủi đi làm như là một con chó ngoan ngoãn. Bà Oleton tỏ ra vô cùng hứng khởi. Mẹ sẽ nói chuyện với bà Van Trittler. Tim lại cười toe. Bà đó sẽ là mẹ cục hứng cho mà xem. Không có đâu. Mẹ sẽ dọn đường bằng cách ngồi cạnh bà ấy và nói chuyện bằng giọng khiêm nhường vừa đủ. Và có học thức về những người thân và bạn bè có thứ gì mà mẹ có thể nhớ được. Mẹ nghĩ sẽ tình cờ nhắc đến đứa cháu nam tước dùng Glasgow gọi con là chú họ. Có thể được đó. Mẹ thật không thận trọng chút nào. Các hoạt động sau bữa tối là phần lý thú của mọi người. Chàng thanh niên xã hội học cuối cùng chính là Ferguson như suy đoán, đi ra khỏi phòng hút thuốc, khinh khỉnh nhìn đám hành khách đang tụ tập ở phòng lớn trên tầng thượng. Trong lúc đó, bà Van Trickler đã giành được một chỗ tốt nhất và khô ráo nhất bằng việc thẳng tiến đến bàn bà Octobin đang ngồi rồi lên tiếng. Xin lỗi, tôi chắc, tôi nghĩ là tôi đã để đồ thêu thùa của tôi ở đây. Đóng khăn, phải đứng dậy và nhường chỗ khi bị nhìn như thôi miên. Sau đó bà Van Schickler liền chém chạy ngồi xuống. Bà Octobin tìm chỗ ngồi cạnh đó và cố cam ràm vài câu. Nhưng bà phải sớm rời bỏ ý định này vì đụng phải sự bất lịch sự, lạnh lùng. Thế là bà Van Trickler ngồi đấy đắc thắng một mình. Vợ chồng Doyle thì ngồi cùng với mẹ con Allerton. Bác sĩ Bessner thì chịu trận với anh Fanthorp im tin thích. Jacqueline de Bellefort ngồi đọc sách một mình. Còn Rosalie Octobin thì không thể ngồi không, vì bà Allerton nói chuyện với cô một hai lần gì đấy và cố kéo cô vào nhóm của bà. Nhưng cô đáp lại một cách thiếu thiện chí. Hakin Boyrot đã dành thời gian cả buổi tối nghe bà Octobin kể lể nhiệm vụ của một nhà văn như bà. Trên đường trở về lại phòng mình tối hôm đó, Dinh Thám Tử đã gặp lại Jacqueline de Bellefort. Lúc đó cô đang đứng tựa vào lan can thành tàu. Và khi cô quay đầu lại, ông đã bắt gặp một gương mặt đầy khổ đau. Bây giờ không còn sự hấp dẫn, không còn sự thách thức thù ghét, không còn sự đắc thắng nữa. Chào cô. Chào ông Barrett. Cô ngập ngừng, do dự, rồi tiếp. Ông ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây phải không? Tôi thì không ngạc nhiên nhiều, nhưng lại thấy tiếc. Rất tiếc. Ông trả lời cô gái một cách nghiêm túc. Ông muốn nói là ông thấy tiếc cho tôi ư? Vâng. Cô ơi, cô đã chọn con đường nguy hiểm rồi. Vì chúng ta lên trên tàu này để thực hiện một chuyến đi, cô cũng đã chọn một chuyến đi riêng rồi. Một chuyến đi trên con sông chảy xiết, ở giữa những tảng đá nguy hiểm, và nhắm đến thứ mà ai cũng biết là chông gai giông tố như thế nào. Tại sao ông lại nói chuyện này? Bởi vì đó là sự thật. Cô đã cắt đứt những sợi dây đảm bảo sự an toàn cho mình. Bây giờ thì tôi nghi ngờ khả năng cô có thể quay lại khi cô muốn. Cô chậm rãi xác nhận. Phải. Rồi cô hất đầu ra sau. À, thế thì người ta phải đi theo ngôi sao của mình mà thôi. Đến bất kể nơi đâu mà nó hướng tới. Cô ơi, phải coi chừng. Phải chắc đó không phải là một ngôi sao xấu. Cô gái cười phá lên, rồi bắt chước khúc hát con vẹt của những đứa trẻ chắc lừa. Ngôi sao đó rất xấu, ông ơi, ngôi sao đó sẽ rơi xuống. Lúc ông vừa chuẩn bị đi ngủ, thì một giọng nói làm ông tỉnh lại. Ông nghe giọng của Simon Doyle đang lặp lại những câu chữ ông đã nghe khi con tàu rời khỏi Seola. Chúng ta phải giải quyết việc này ngay. Hakin Barrett tự nghĩ thầm. Đúng, chúng ta phải giải quyết việc này ngay. Nhưng ông cảm thấy không được vui vẻ cho lắm. Chiếc tàu hơi nước cập bến vào sáng sớm hôm sau tại Esepur. Cornelia Robson là một trong những người đầu tiên hối hả lên bờ. Cornelia không phải là kẻ lạnh nhạt với mọi người, mà trái lại là một người dễ mến và chấp nhận mọi tính khí của người đi cùng. Bóng dáng của Hakin Barrett trong bộ đồ trắng, áo sơ mi hồng, cái cà vạt to đen và chiếc mũ tây trắng không làm cho cô nhăn nhó khó chịu như bà Van Schickler quý tộc kia tự tin thể hiện. Khi họ cùng bước lên con đường của những pho tượng nhân sư, cô nhanh nhẹn đáp lại lời chào hỏi của ông. Những người cùng đi với cô không lên bờ để xem ngôi đền sao? Vâng, ông thấy đấy, vì Mary hay là bà Van Trickler không bao giờ dậy sớm cả, vì rất cẩn thận với sức khỏe của mình, Và dĩ nhiên là dì muốn cô Bauer, y tá riêng của dì, làm vài việc cho mình. Và dì cũng nói đó không phải là một trong những ngôi đền hay nhất, nhưng dì lại tốt bụng khi cho rằng tôi có thể tham quan. Borod đáp khô khốc. Bà ấy tốt quá. Cornelia khéo léo đồng ý một cách không nghi ngờ. Ồ, dì ấy tốt lắm. Dì thật tốt khi cho tôi cùng đi chuyến này. Tôi thấy mình là cô gái may mắn. Tôi thật không thể tin được khi dì đề nghị với mẹ tôi cho đi cùng. Và cô đang hưởng thụ chuyến đi phải không? Ồ, chuyến đi thật là tuyệt. Tôi đã đến Ý, Venice, Padua và Pisa, rồi Cairo. Chỉ là vì Marie không được khỏe lắm ở Cairo này nên tôi không thể đi đâu nhiều. Và bây giờ là chuyến đi tuyệt vời đến Wadi Hasfa. Borod mỉm cười. Bản tính của cô thật vui vẻ, thưa cô. Từ Cornelia, ông chuyển điểm nhìn sang Rosalie, cau có đang đi phía trước. Nhìn thấy ông, Cornelia hỏi. Cô ấy trông dễ thương phải không ông? Chỉ có cái nhìn là khinh thường thôi. Dĩ nhiên thôi, cô ấy là người Anh mà. Cô ấy không dễ thương bằng cô Doi. Tôi nghĩ cô Doi là người dễ mến nhất, người phụ nữ thanh lịch nhất mà tôi từng gặp. Còn chồng cô ấy chỉ biết tôn thờ có cô ấy mà thôi, phải không? Tôi nghĩ người tóc nâu kia thuộc tiếp người rất dễ nhận biết. Bà ấy có họ hàng với một nam tứ, tôi nghĩ vậy. Bà nói về ông ấy với chúng tôi suốt tối hôm qua, thế nhưng lại chẳng đề cập gì đến tước vị của mình hết. Cô bập bẹ hỏi thăm cho đến khi người thông dịch đến đề nghị đoàn dừng lại và giới thiệu một hơi. Ngôi đền này được xây lên nhằm tôn vinh vị thần Ai Cập Amun và thần mặt trời Ri Hati với linh vật là đầu đại bàng. Tài thông dịch cứ tiếp tục cái giọng đều đều. Bác sĩ Bettner với quyển hướng dẫn trong tay tự làm bầm với mình bằng tiếng Đức. Ông thích văn bản hơn. Tim Aleton không tham gia với đoàn tham quan, còn mẹ của anh đang cố bắt chuyện làm quen với anh Fanthorpe, bảo thủ. Trong khi đó, Andrew Pennington khoác tay Lynette Doyle đang chăm chú lắng nghe, dường như rất thích thú với con số người hướng dẫn viên đưa ra. Thật thế sao? Cao gần 20 mét à? Đến với tôi trông có vẻ thấp hơn thế. Vị vua này thật là vĩ đại. Đây là một bằng chứng sống động về văn hóa của Ai Cập. Một doanh nhân vĩ đại chứ. Andrew Bennington nhìn cô trìu mến. Sáng nay trông cháu thật tươi tỉnh, Lynette. Chú dạo này lo lắng cho cháu quá. Trông cháu có vẻ xanh xao. Cả đoàn vừa quay lại về tàu và nói chuyện rôm rã. Chiếc canát lại dông buồm tiếp tục cuộc hành trình. Cảnh trí bây giờ đã bớt khắc nghiệt hơn. Những đồi cọ, những cánh đồng đang được khai khẩn dần hiện ra. Mặc dù sự thay đổi cảnh vật đã giải tỏa phần nào sự ức chế khó nói của mọi người, nhưng nó vẫn còn làm cho họ lo nghĩ. Tim Allerton đã vượt qua được sự buồn tẻ của mình. Rosalie trông bớt u sầu hơn. Lynette thì có vẻ như đã trút được gánh nặng khỏi tim. Bennington nói với cô. Thật là không phải lúc khi nói chuyện kinh doanh với một cô dâu đang trong kỳ trăng mật của mình, nhưng cũng có vài việc. Dĩ nhiên rồi, mà sao hả chú Andrew? Lynette lại nổi máu nghề nghiệp. Dĩ nhiên là cuộc hôn nhân của cháu có tạo ra một sự thay đổi. Chỉ có việc đó thôi. Đôi lúc chú muốn nhờ cháu ký một vài giấy tờ. Thế tại sao không phải là bây giờ chú? Andrew Bennington liếc nhìn xung quanh. Góc họ ngồi trong phòng lớn khá trống trải. Hầu hết mọi người đang ở mé ngoài, ngay giữa phòng và các cabin. Những người trong buồng quan sát này chỉ còn Ferguson đang vừa quýt sáo vừa ngồi uống bia ở một cái bàn nhỏ giữa phòng. Đôi chân ở phía trước mặt chìa ra khỏi ống quần nỉ dơ giấy. Ông Hedwig Poirot ngồi ngay trước Ferguson và bà Van Schickler đang ngồi ở một góc đọc một cuốn sách về Ai Cập. Andrew Bennington đáp. Được thôi. Và ông rời khỏi phòng. Lynette và Simon nhìn nhau cười. Một nụ cười nở chậm phải mất vài phút mới hiển hiện được hết cỡ. Anh hỏi, mọi việc ổn cả chứ em yêu? Dân vẫn ổn anh à. Thật vui vì không biết cách nào mà em hết ngạc nhiên rồi. Sư Minh đáp chắc nịch, em thật tuyệt vời. Bennington quay lại và mang theo một xấp giấy tờ. Lynette mở lời, cảm ơn chú. Cháu có phải ký hết mấy giấy tờ này không? Andrew Bennington tỏ ra có lỗi. Chú biết như thế thật khó cho cháu, nhưng chú chỉ muốn mọi việc của cháu được sắp xếp ổn thỏa thôi. Đầu tiên là việc cho thuê bất động sản trên đại lộ số 5, rồi ở Western Land Concession. Ông tiếp tục nói, vừa lấy vừa sắp xếp giấy tờ. Simon mệt mỏi ngáp. Cửa khoang chợt mở tung ra và Fanthorpe bước vào. Anh đảo mắt khắp lượt, nhìn xung quanh, rồi bước tới đứng cạnh Poirot đang nhìn ra mặt nước xanh thẳm và những dải cát vàng. Cháu ký chỗ này. Bennington kết luận, để tờ giấy trước mặt Lynette và chỉ vào chỗ trống ký tên. Lynette cầm tờ giấy lên xem, lật lại về trang đầu, đoạn cầm đến cái viết mà Bennington đã đặt sẵn bên cạnh và ký tên mình. Lynette đòi. Bennington cất tờ giấy và lôi ra một tờ khác. Fenthorpe vẫn lẩn quẩn quanh chỗ họ. Qua cửa sổ bên hông tàu, dường như có một vật gì đấy bên bờ sông đang lướt qua khiến cho anh thích thú. Bennington nói tiếp. Cái đó chỉ là phần chuyển đổi, cháu không cần đọc đâu. Nhưng Lynette vẫn liếc mắt qua. Bennington đặt tờ giấy thứ ba xuống và Lynette đọc nó một cách cẩn thận. Andrew tiếp. Mọi thứ đều khá rõ ràng, không có gì hay ho cả. Chỉ diễn giải dưới góc độ pháp lý thôi. Simon lại ngáp tiếp. Cháu yêu, không phải là cháu định đọc hết đấy chứ. Thế thì cháu sẽ ngồi đến cả buổi trưa và hơn thế nữa đấy. Lynette đáp. Cháu luôn đọc mọi thứ mà. Cha đã dạy cháu như thế. Ông nói có thể sót mấy lỗi đánh máy. Bennington cười có phần gượng gạo. Lynette, cháu đúng là con người của kinh doanh. Simon cười đáp. Cô ấy tận tâm hơn cả cháu ấy chứ. Cháu chưa bao giờ đọc một tài liệu luật nào trong đời cả. Cháu chỉ biết ký vào chỗ người ta bảo ký ở đường chấm chấm thôi. Và chỉ có thế. Vì thế thật là cẩu thả. Lynette không đồng tình. Anh không có đầu óc kinh doanh mà. Simon vui vẻ thú nhận. Chưa từng có. Người nào kêu anh ký thì anh ký. Đó là cách đơn giản nhất. Andrew Bennington chú mục vào anh. Rồi ông vểnh môi hỏi một cách khô khốc. Đôi lúc có vẻ nguy hiểm, phải không ông Doi? Simon liền đáp. Dớ dẫn, tôi không phải là loại người cho rằng cả thế giới sẽ hại một người nào đó. Tôi là người có thể tin cậy, và ông biết đấy, tôi được đền đáp xứng đáng. Tôi ít khi bị xuống tinh thần lắm. Trong sự ngạc nhiên của mọi người, Fanthorpe im lặng kia bất ngờ quay lại nhìn về phía Lynette. Tôi hy vọng tôi không phải là loại chỏ mũi vào chuyện của người khác. Nhưng cô phải để tôi nói rằng tôi rất ngưỡng mộ khả năng kinh doanh của cô. Trong nghề của tôi là luật sư. Thật buồn là tôi thường thấy các quý cô không có đầu óc kinh doanh. Không bao giờ ký giấy tờ khi không đọc qua nó. Thật đáng khâm phục. Quả thật đáng khâm phục. Anh hơi cúi người, rồi thoáng đỏ mặt. Anh lại quay đi. Tiếp tục ngoạn cảnh bên bờ sông Nin. Lynette có vẻ bối rối. Cảm ơn anh. Rồi cô cắn chặt môi để kìm tiếng cười khúc khích. Chàng thanh niên có vẻ trông nghiêm trang một cách khác lạ. Andrew Bennington thì tỏ vẻ khó chịu thật sự. Simon Doyle không rõ là đang khó chịu hay vui thích nữa. Tai của Fanthorpe đỏ tía lên. Lynette cười nói với Bennington. Tiếp đi chú. Nhưng Bennington có vẻ hơi bối rối. Chú nghĩ có lẽ lúc khác sẽ tốt hơn. Ông nói một cách kiên quyết. Như anh Doi đã nói, Nếu cháu phải đọc hết mọi thứ, chúng ta sẽ ở đây đến tận giờ trưa đấy. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội ngắm cảnh được. Dù sao đi nữa thì hai văn bản đầu tiên là những thứ khẩn thiết. Chúng ta sẽ giải quyết việc kinh doanh sau. Lynette thốt lên. Ở đây nóng quá, chúng ta hãy ra ngoài đi. Rồi ba người đi qua chiếc cửa xoay. Hakin Varrod liền ngoái đầu lại. Ông quan sát kỹ lưng của Fantop, rồi đưa mắt qua cái dáng dài thường thượt của Ferguson đang ngửa đầu ra sau và quýt sáo khe khẽ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.